Chương 1034, trận pháp cùng tế phẩm, 4. Ta tin tưởng ngươi. Băng lãnh nữ tiếng vang lên. Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc, bởi vì đột nhiên xuất hiện tại nàng người bên cạnh dĩ nhiên lại là Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên sư hai tỷ muội ẩm ngay một khắc này, cả cấm chế lần nữa đung đưa kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện vết rạn. Cấm chế muốn bị phá chúng ta có thế đi ra chói hai tiếng hoan hô, để Ninh Hoan Tâm không tự chủ được nhíu mày, nàng không cảm giác được cờ vui sướng, nàng đáy lòng cao y chun nở dê loa y kêu cảm giác nguy cơ ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Ngay một khắc này phanh một tiếng, tầng kia cấm chế đột nhiên tầng tầng vỡ vụn cùng một thời gian, đứng tại phía trước nhất cầm trong tay linh kiếm Lăng Nhạc Nguyên bị linh lực cực lớn xung kích cho ném bay ra ngoài, đứng ở sau lưng nàng đám người QNZ toàn đều chịu ảnh hưởng, tất cả mọi người còn chưa kịp thu hồi linh lực của mình liền bị cái kia cường đại xung kích cho đẩy ngã. Cẩn thận cũng may Ninh Hoan Tâm mấy người bọn hắn đã sớm thối lui đến đằng sau, lúc này Cố Đình đột nhiên dùng linh khí của mình cho mọi người ủng hộ lên một cái vòng phòng hộ. Mà Ninh Hoan Tâm QNZ không chậm trễ chút nào vung ra một trường phòng ngự linh phù, liền ngay cả vừa mới đứng ở một bên Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên, cũng là theo bản năng sử dụng phòng ngự phù chú mấy người trước người linh lực bình chướng, MITNZ điệp ra, lúc này mới khó khăn lắm chống cự lại cái này một đợt mãnh liệt công kích. Tầng kia uy lực của cấm chế thật sự rất lớn, dù cho vỡ vụn, vẫn như cũ để cấm chế trước người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Bất quá cái này một chút vết thương nhỏ cũng không tính là gì, có khoảng cách cửa đá cơ quan gần nhất người, cái này lúc sau đã hưng phấn đứng lên vọt tới cổng, đưa tay đi nhấn trên tường cái kia một khối gạch đá ngay một khắc này, gạch đá không có rung động, ngược lại là một cái màu xanh lá cảnh, không biết từ nơi nào xung ra, xuyên thấu cái kia huyền môn đệ tử thân thể, máu đỏ tươi phun ra ngoài, những cái kia máu tươi không có giọt rơi trên mặt đất, một giọt đều không có, tất cả máu tươi đều bị cây kia màu xanh lá cảnh cho hấp thu. Lúc này, tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên lai bất chi bất giác, toàn bộ mộ thất đều đã bị vô số màu xanh lá cảnh bao trùm. Tầng kia cấm chế là không có, thay vào đó là càng đáng sợ đồ vật cấm chế sẽ chỉ vây khốn bọn hắn mà thôi, mà bây giờ này quỷ dị cảnh, liền có thể muốn bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người đừng hốt hoảng, mấy người chúng ta cùng một chỗ tổ đội phòng ngự đường đi ra ngoài gần ngay trước mắt, không có ai chọn lùi bước, lại có mấy cái môn phái đệ tử, mấy người tập hợp một chỗ, thậm chí còn dùng phòng ngự linh phu, mấy người bọn hắn dựa lưng vào nhau. Thận trọng đến cửa đá cơ quan nơi đó, đang định chuyển động cái kia gạch đá, những cái kia quỷ dị cảnh xuất hiện lần nữa, tốc độ cực nhanh, mặc dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng là những cái kia cảnh tốc độ càng nhanh a cứu mạng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lại có mấy cái đệ tử bị những cái kia cảnh xuyên thể mà qua. Trên mặt đất vẫn không có một tia máu tươi. Các ngươi nhìn, những cây cối kia giống như biến đỏ không biết là ai hô lớn một câu. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu. Tại chất gỗ đài cao cái khác hai khỏa cao lớn nhất cây cối quả nhưng đã biến sắc. Từ lúc mới bắt đầu xanh biếc chậm rãi biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Mà cây kia một cành lá vẫn tại sinh trưởng tốt. Một bên tứ tán đến mộ thất bốn phương tám hướng. Một bên khác. Cái kia hai cái cây cảnh đều quấn quanh ở trên sàn gỗ chiếc kia màu đen trên quan tài. Nhìn thấy tình cảnh này, Ninh Hoan Tâm tâm tình càng thêm nặng nề. Quả nhiên, nàng đoán được không sai, đây hết thể đều là một cái hiến tế trận pháp. Bọn hắn những người này đều là được tuyển chọn tế phẩm. Một khi những cái kia cảnh hấp thu máu tươi cùng linh khí đủ, cái kia màu đen trong quan mục tồn tại liền sẽ phục sinh.